Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 409, tôi nhất kiến trung tình với cô ấy, tôi muốn cưới cô ấy về làm vợ. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong cười, nói, thành thật xin lỗi mọi người, không thể sửa đổi thời gian được. Ngày mai tôi sẽ không tới, nếu như có duyên chúng ta sẽ gặp lại trên giang hồ. Đại sư, cậu có thể để lại cho chúng tôi phương thức liên lạc không? Ai, tôi nhận được tin khá trễ, mặc dù đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về, nhưng mà vẫn không kịp. Tôi nhận được tin rất sớm, nhưng mà lúc đó đang đi làm, sau khi tan ca về liền vội vàng đi xếp hàng, nhưng cũng muộn rồi. 6 giờ đúng, Giang Phong xem xong cho người cuối cùng. Sau khi Giang Phong tuyên bố kết thúc, đồng thời đưa cái ghế và bàn cho bà chủ siêu thị, bà nôi khúc mới cười, nói. Đại sư, đồ ăn đã được chuẩn bị xong rồi, để tôi giới thiệu một chút, đây là con trai và con dâu tôi, còn người này là cháu trai cả Khúc Văn Hoa, đây là cháu gái đích tôn của tôi Khúc Văn Thiến. Giang Phong chào hỏi từng người một, mắt Khúc Văn Thiến tỏa sáng, nói. Đại sư, anh là người mà trong tiểu thuyết hay viết rằng, lúc còn bé tốt tính cho người mù hay người ăn xin một cái bánh bao, sau đó phát hiện người đó là một bậc thầy trong việc xem bói. Cuối cùng được người đó nhận làm đồ đệ, bây giờ thành tài, đi ra ngoài luyện tập đúng không? Giang Phong nghe xong thì cười ha ha, nói, anh đúng thực là từng có kỳ ngộ, nhưng mà không giống với những lời em nói. Khúc phụ và Khúc mẫu nhìn nhau, đều bị lời của con gái làm cho dở khóc dở cười. Khúc Văn Hoa nhịn không được mà hỏi, đại sư, nghe bà nội nói rằng, anh xem nhân duyên cho tôi, một nửa còn lại của tôi là người phương Nam, tên là Giang Tuyết. Anh vừa nói xong, những người khác của Khúc gia lập tức dựng thẳng lỗ tai lên. Giang Phong gật đầu, cười, nói, đúng vậy, em giúp hai người tính một chút, nếu như hai người thật sự trở thành vợ chồng, thì đúng thực là một đôi do trời đất tạo thành, cặp đôi trăm năm khó tìm. Nếu lời này do một vị đại sư khác nói ra, thì dù là Khúc Văn Hoa, hay là những người khác trong Khúc gia đều sẽ khinh thường, nhưng mà lời do vị đại sư trước mặt này nói ra thì lại khác. Dù sao thì bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại trong phương diện xem nhân duyên của vị đại sư này rồi. Chuyện đó thần kỳ tới mức khoa học vô pháp lý giải. Đại sư đã nói như thế thì chuyện đó chắc chắn là thật sự. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi vào thang máy. Giang Phong lấy điện thoại ra, trong lúc chờ thang máy đi lên, hắn cho Khúc Văn Hoa xem hình của chị mình, nói, Cố Diệp Phi. Anh Khúc, đây là cô gái mà em nói là có duyên trời định với anh. Anh xem thử xem có vừa mắt hay không. Khúc Văn Hoa có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đã dùng ánh mắt mong đợi mà nhìn điện thoại, nhìn bức hình trên điện thoại. Ánh mắt của những người khác cũng sáng lên, vội vàng lại gần quan sát. Đến nhà rồi, muốn xem thì vào nhà rồi xem. Bà nội Khúc vừa mở cửa, vừa nói. Lúc này, Khúc Văn Hoa lại giống như bị trúng thuật định thân. Anh cầm điện thoại, ngơ ngác đứng yên trước cửa. Điểm xứng đôi tối đa lên tới 97 hoàn toàn không phải chuyện đùa. Trong mắt Khúc Văn Hoa, cô gái này thật sự quá xinh đẹp. Khúc Văn Hoa không biết phải hình dung sự xinh đẹp này như thế nào. Giống như kỵ sĩ rồng lần đầu tiên gặp được tiểu long nữ vậy. Chỉ cảm nhận được một chuyện là cô ấy chỗ nào cũng đẹp. Đẹp đến mức kinh tâm động phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với Khúc Văn Hoa, Khúc Văn Thiến và Khúc Mẫu tuy cũng thấy được hình của Giang Tuyết. Nhưng mà bọn họ chỉ thấy cô gái này không tệ, nhưng mà tượng mạo này cùng lắm chỉ có thể nói là trên chuẩn bình thường mà thôi. Có thể nói là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Nói tóm lại, dáng vẻ của Giang Tuyết giống y như đúc gu thẩm mỹ của Khúc Văn Hoa. Cháu trai cả, đến nhà rồi, mau vào đi, nhìn gì mà mê mẩn như thế. Khúc Văn Hoa nghe thấy tiếng la của bà nội mới phục hồi lại tinh thần, hắn không hề lúng túng, nói thẳng. Bà nội, cô gái này xinh đẹp quá, khó trách đại sư lại nói cháu và cô ấy là một đôi do trời đất tạo thành. Cháu vừa thấy cô ấy đã yêu, cháu muốn cưới cô ấy về làm vợ. Tất cả người Khúc gia không khỏi ngây ngốc một chút, vừa nhìn thấy hình đã yêu rồi. Bà nội Khúc bị gợi lên sự tò mò, vội vàng nói. Cháu trai cả, mau cho bà xem hình của cô gái ấy. Khúc Văn Hoa đưa điện thoại cho bà nội, sau đó ông nội Khúc và Khúc phụ cũng tò mò đi lại xem. Muốn xem thử xem là cô gái đó trông như thế nào mà có thể làm cho một người suốt 25 năm chưa từng yêu ai lại vừa nhìn hình đã muốn cưới về làm vợ. Nhà của bà nội Khúc, Giang Phong được người nhà Khúc Gia nhiệt tình mời lên bàn ăn cơm. Sau khi qua năm lượt đồ ăn, Khúc Vân Hoa tâm vẫn loạn như mèo cào, cuối cùng không nhịn được hỏi. Đại sư, cậu có thể nói cho tôi một chút về tình huống của người tên Giang Tuyết kia được không? Cách chương.